ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502, chương 36, đỏ ngầu cả mắt. Không biết vì sao, Thang Cốc chi chủ chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh. Nên nói như thế nào đây? Giống như là đột nhiên bị người trở thành một cái gà nướng một dạng. Nói thật, Thang Cốc chi chủ từ khi xuất thế đến nay, trừ bỏ gian nan nhất quật khởi thời kỳ, liền lại cũng không có loại này cảm giác quỷ dị. Dù sao hắn thế nhưng là trời sinh kim ô dị chủng. Đối với mình chủng tộc, Thang Cốc chi chủ vẫn luôn là kiêng kỵ. Dù sao yêu tộc, nhất là tam túc kim ô loại này yêu tộc bên trong cường đại chủng tộc, ở bây giờ nhân loại đương đạo thế giới bên trong là phi thường khó sống sót. Trừ phi giống Bắc Hải Đại Thánh như thế ăn rồi ngủ rồi ăn thực lực còn mạnh hơn. Đó thuộc về cực kỳ thưa thớt ngoại lệ. Nói tóm lại, Thang Cốc chi chủ quật khởi là theo dựa vào chính mình kim ô huyết mạch. Mà hắn sở dĩ điệu thấp, một mặt là bởi vì thực lực không đủ, một phương diện khác cũng là bởi vì chính mình kim ô huyết mạch. Thật giống như hắn lúc trước làm hoàng kim cơm trứng chiên thời điểm một dạng. Dùng kim trứng chim chính là hắn dựa vào bản thân huyết mạch cảm ứng tìm đến. Còn không có xuất thế liền thảm như vậy, như chính mình dạng này đã xuất thế, thực lực cũng không tệ, xem như triệt để thành thục yêu tộc, còn có khả năng bị chộp tới làm chuột bạch, cho nên Thang Cốc chi chủ vẫn luôn là rất cẩn thận. Mà ở hắn đột phá hỏa luyện kim đan về sau, trước kia nguy cơ lại cũng uy hiếp không được hắn, mới để cho hắn xem như nhẹ nhàng thở ra, cũng buông lỏng không ít. Nhưng không nghĩ tới ngay hôm nay, hắn lại cảm nhận được loại kia toàn thân lạnh cả người cảm giác nguy cơ. Hơn nữa còn là ở hắn hăm hở thời điểm. Nhưng là, ai, cái nào điêu dân muốn hại bổn cốc chủ? Có câu nói rất hay, một cái niệm cả đời người. Ngày nào nếu là đột nhiên nghiêu bước đi lên, vậy cũng chỉ có hai cái khả năng. Một cái là hắn có tự tin vốn liếng. Còn có một cái, chính là hắn quen, Thang Cốc chi chủ không thể nghi ngờ thuộc về loại thứ hai. Hơi nóng cuồn cuộn theo Thang Cốc chi chủ tiếng hét phẫn nộ khuếch tán ra. Kịch liệt thái dương chi hỏa cháy hừng hực, đem Thang Cốc chi chủ hóa thân kim ô tôn lên phảng phất một khỏa chân chính mặt trời đồng dạng. Liền chung quanh Đông Hải hải nhãn đều là không ngừng vặn vẹo. Phảng phất sau một khắc liền muốn phát sinh biến động, mà một màn này thấy vậy Long Thiên Tứ hai mắt càng thêm sáng. Quả nhiên, Thái Dương chi hỏa, mặc dù không phải Thái Dương chân hỏa, nhưng cũng là một loại cực kỳ cường đại hỏa diễm ý cảnh. Quan trọng nhất là cùng tông môn bên trong Kim Ô Bái Nhật Quyết phi thường xứng đôi. Cũng có thể phụ trợ tu luyện Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công. Thậm chí loài chim yêu thú, nói không chừng Thái Hoa Phi Tiên Kinh cũng có thể loại suy một lần. Diệu a, Long Thiên Tứ kích động nói ra, huynh địch ngươi nói đúng, ta Thuần Dương cung xác thực thiếu một đầu hộ tông thần thú a. Đúng không? Trần huynh địch cũng là ý cười chậm rãi, mà đổi thành một bên, Thang Cốc chi chủ ngốc ngạc kinh ngạc mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện. Như vào trốn không người một già một trẻ, một lát sau mới bỗng nhiên phản ứng lại. Đây không phải Thuần Dương cung hai cái kia hung tàn vô cùng ra hỏa sao? Chạy thế nào tới nơi này? Nhiều năm cầu sinh dục để Thang Cốc chi chủ vô ý thức liền muốn chạy trốn. Sau đó hắn liền bản thân dừng lại bộ pháp, hơn nữa bắt đầu nghiêm túc suy tư. Không đúng, ta vì cái gì muốn chạy? Ta vừa mới nhất phi trùng thiên, tu vi tiến nhanh, hơn nữa triệt để luyện ra kim ô chân thân. Mặc dù chỉ có 5 thành lực lượng khống chế độ, nhưng Thái Dương chân hỏa cùng kim ô chân thân mang tới tăng phúc. Đủ để cho bản thân sánh ngang khoảng 7/10 khống chế độ cường giả. Cơ hồ đồng đẳng với một môn võ công tuyệt thế. Ở cơ sở này bên trên, bản thân tất yếu nhìn thấy bọn họ liền xoay người chạy trốn sao? có lẽ có thể giao thủ hai chiêu, suy nghĩ thêm trốn không chạy trốn. Quen thuộc thang cốc, chi chủ hết sức chăm chú suy tư 2 giây. Sau đó hắn quyết định thăm dò một lần, đây không phải thuần dương cung hai vị đại nhân sao? Không, biết hai vị đại nhân vì sao sẽ đến bản tôn cái này đào hoa đảo đây? Nghe thang cốc chi chủ văn hẹn hẹn lời nói về sau. Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ liếc nhau, sắc mặt cổ quái, ngoặc kép, ngươi đào hoa đảo. Đương nhiên, thang cốc chi chủ mặt không đỏ tim không đập nói. Tuy nhiên trước đó đó cũng không phải bản tôn, nhưng là bây giờ đảo chủ không ở. Tự nhiên do bản tôn tạm thời nhập chủ. CMN, lời còn chưa nói hết đây. Thang cốc chi chủ liền thấy một bên mặt đen thui, chậm rãi bay tới đào hoa đảo chủ. Cái này CMN cũng rất lúng túng. Đối mặt xây dựng ảnh hưởng sâu nặng đào hoa đảo chủ, thang cốc chi chủ vô ý thức rụt cổ một cái. Bất quá ở phát giác được hơi thở đối phương bình nhược, rõ ràng là bị trọng thương về sau, hắn lập tức lại cứng lên, ngoặc kép, khụ khụ. Đương nhiên, coi như đảo chủ trở về, bây giờ bản tôn mới là Đông Hải mạnh nhất. Cái này đào hoa đảo tự nhiên cũng là bản tôn. Vừa dứt lời, đào hoa đảo chủ gương mặt già nua kia lập tức lại khó coi mấy phần. Sau đó hắn liền là hướng về Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ chắp tay. Hai vị đại nhân, lão hủ cảm thấy các ngươi phía trước ý nghĩ thật sự là một cái anh minh quyết đoán. Bất quá muốn hộ tông thần thú, vẫn có chút thiếu cân nhắc. Dù sao ai cũng không có cách nào cam đoan hộ tông thần thú chung thành, bất quá không có quan hệ. Lão hủ 300 năm trước vừa vặn có một vị hảo hữu chí giao, chính là ngự thú tông chính thống. Sau vị kia hảo hữu chí giao đem một thân sở học đều cho lão hủ. Nếu là giao cho lão hủ có lòng tin trong vòng 1 tháng liền để đầu này kim ô đối hai vị đại nhân nói gì nghe nấy. Đương nhiên, quá trình có thể sẽ có chút thô bạo, bất quá lão hủ suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy hẳn là không có vấn đề. Nói xong, đào hoa đào chủ còn đặc biệt hòa ái mà liếc nhìn vẻ mặt mộng bức thang cốc chi chủ. Ân, thang cốc chi chủ trừng mắt nhìn, chuyện ra sao a? Người này đang nói cái gì a? Hộ tông thần thú, cái gì đồ chơi? Khụ khụ. Trần Khuynh Địch tằng hắng một tiếng, đem thang cốc chi chủ cho gọi trở về. Sau đó chỉ thấy vị này bản thân trước đó đã từng giao thủ, hơn nữa nhận định đối phương cực kỳ hung tàn người trẻ tuổi, chính mang theo một bộ nụ cười hiền hòa nói ra: "Xích ô, gọi là cái tên này a? Đông Hải thang cốc người cầm quyền, bản chân truyền hiện tại chính thức thông chi ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thuần dương cung hộ tông thần thú rồi." Làm tưởng thường, ân, mặc dù có chút không nỡ, bất quá miễn là ngươi ngoan ngoãn nghe lời, xem như thành ý, ta có thể cho ngươi cái này, hẳn là đối với ngươi rất hữu dụng. Trần Khuynh Địch một bên nói, một bên từ trong túi trữ vật lấy ra một bàn hiện ra mùi hương cơm trứng chiên, hoàng kim hạt gạo hạt sung mãn êm dịu, tản ra làm cho người chìm đắm hương khí. Trọng yếu hơn chính là, mỗi một hạt gạo đều mang một cỗ cực kỳ nóng rực khí tức, phảng phất thiên địa chí dương đồng dạng. Thang cốc chi chủ dù chỉ là ngửi một cái, liền cảm thấy bản thân thể nội kim ô huyết mạch đang không ngừng sao động. Kỳ quái, cái đồ chơi này tốt nhìn quen mắt a. Thang cốc chi chủ nháy nháy mắt, luôn cảm thấy Trần Khuynh Địch trong tay cái này bàn cơm trứng chiên bản thân giống như ở nơi nào gặp qua. Đúng rồi, thứ này tên là hoàng kim cơm trứng chiên, về phần lai lịch nha, ân, xem như ta khắp nơi du lịch thời điểm ngẫu nhiên lấy được. Uy, ngươi, ta thế nhưng là rất có thành ý, thế nào không nói a? Ngươi là tam túc kim ô mà nói, thứ này cùng ngươi vẫn rất hữu duyên. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thang cốc chi chủ đỏ ngầu cả mắt,